Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 32, khôi phục mảnh vỡ công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi phục kinh điển mục nát hữu ích hơn nhiều so với khôi phục bài tập. Hơn nữa việc cũ cũng dễ giải quyết hơn trong bữa tối. Cố Chi Phi và Thanh Minh chân nhân nói rằng muốn thu dọn kinh các. Người sau không phản đối, nhưng có điều gì đó không ổn trong biểu hiện của ông ấy. Nhưng ông ấy có quá nhiều điều không ổn, Cố Chi Phi chọn lọc bỏ qua chúng. Những ngày sau khi đưa linh khí vào cơ thể, thành công dường như không khác gì trước đây. Cố Chi Phi mỗi buổi sáng đều đến kinh các chọn kinh điển, trước khi đi ngủ phát hiện Hoa Tích Hạ tiêu hao hết tinh thần lực, sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ sẽ là một ngày mới. Nửa tháng sau, vết thương trên mặt Cố Chi Phi đã lành hẳn. Ban đầu cô lo lắng rằng họ sẽ nhận ra cô là Yến Quyết, nhưng sau đó nhận ra rằng sự lo lắng của cô là hoàn toàn không cần thiết. Ngoại trừ Hứa Tích Hạ thích mua quần áo, những người khác căn bản không xuống núi, lúc cần mua quần áo xuống núi thời điểm tìm kiếm chuyện của chính mình đã qua đi. Có vẻ như cô đã tạm biệt quá khứ một cách an toàn. Hàng tháng, sư phụ lấy danh nghĩa dạy bọn họ luyện công, đến hậu sơn đánh răng. Cố Chi Phi vừa khôi phục một cuốn sách minh họa về thực vật và cây cối, nghĩ rằng nếu sư phụ lấy chúng ra lần này, cô có thể nhân cơ hội xem thứ mình có hữu ích hay không. Một thời gian trước, cô nhặt được một chiếc túi càn khôn màu tím từ thư viện kinh các. Mặc dù màu sắc hơi đơn giản, nhưng chiếc túi càn khôn lớn bằng hai căn phòng, lần sau cô ra ngoài, cô không cần phải làm phiền Quảng Thư Bạch giúp cô xách đồ. Đặt cuốn sách minh họa về thực vật và cây cối vào túi càn khôn, sau đó đóng gói một số nhu yếu phẩm hàng ngày, Cố Chi Phi cũng đặt lá bùa hộ mệnh, linh thạch của Hoa Tích Hạ và sư phụ đưa cho cô lần trước vào đó trước khi ra ngoài. Sư phụ và những người khác đã đợi cô ấy. Sao người chậm hơn cả ta? Hoa Tích Hạ yêu cầu Quảng Thư Bạch đưa cho cô ấy một chiếc ô lá, và hỏi Cố Chi Phi một cách sốt ruột. Ta mang theo mấy hộp hoa quế bánh ngọt, trên đường chúng ta có thể ăn. Ở cùng Hoa Tích Hạ mấy ngày, Cố Chi Phi đã hiểu hết tính tình của cô. Chỉ cần bạn ý của cô ấy, mọi thứ đều dễ dàng nói ra. Quả nhiên, khi nghe nói có bánh hoa quế, Hoa Tích Hạ liền nói. Quên đi, tha cho ngươi. Thanh Minh chân nhân liếc nhìn chiếc túi càn khôn của cô thản nhiên hỏi. Ngươi vẫn đang thu dọn đống đồ rách nát trong kinh các à? Nghe câu này, Cố Chi Phi có chút xấu hổ. Trong kinh các được Thanh Minh chân nhân gọi là đổ nát. Còn có một ít mảnh vỡ của cấp bậc trên trời. Có lẽ là do bản thân các bài luyện công có sức cản lớn nên những bản sao bài luyện này không bị hư hại nhiều, Cố Chi Phi đã thu dọn chúng một cách nguyên vẹn. Chỉ tiếc ngoại trừ một bản công pháp di chuyển tên là Chu Dĩnh, những thứ khác đều là mảnh vỡ, không có bản hoàn chỉnh, không thể tu luyện. Ngay cả công pháp xương quyết, cô không thể thực hành nó vì cô không đủ mạnh. Trong bốn loại công pháp, chỉ có công pháp thiên cấp mới có yêu cầu tu luyện, chưa đạt đến kim đan kỳ thì không thể tu luyện được. Đây là cơ chế công bằng cho người tu luyện cấp thấp. Nếu không, tu sĩ bình thường không có tài nguyên sẽ vĩnh viễn không thể so sánh với tu sĩ có tài nguyên và môn phái. Mặc dù hầu hết mọi người thực sự không thể so sánh. Chắc là tôi sắp xếp được. Cố Chi Phi thành thật đáp, cô ấy thực sự muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với Tông Thiên Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn phái có thể có những kỹ năng này tuyệt đối không phải môn phái không biết xấu hổ. Nhưng trong thâm tâm cô cũng biết sư phụ là một con cáo già sẽ không bao giờ nói ra. Thanh Minh chân nhan lần này dẫn bọn họ đi thám hiểm núi sâu, nói là muốn săn được nhiều con mồi hơn để có thể ăn dọc đường. Sự kiện tiên viên 3 năm sắp được tổ chức tại Côn Lôn. Theo Quảng Thư Bạch, Thanh Minh chân nhân không bao giờ thích đến một sự kiện lớn như vậy. Nhưng nghe nói rằng có rượu ngon 3.000 năm trong cuộc hội họp tiên viên này, vì vậy họ sẽ đi đến sự kiện này. Nói cách khác, Thanh Minh chân nhân không nghĩ tới đệ tử, ngược lại muốn nghĩ tới chính là cái miệng của hắn. Tuy nhiên, đến Côn Lôn rất nguy hiểm cho Cố Chi Phi, hai kẻ thù không đội trời chung của cô, Lãnh Noãn và Bạch Y Thần vẫn đang ở Côn Lôn. Cách chương